Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4218, Thành Quần Kết Đội. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hiện tại không thích hợp có bất kỳ hành động. Chỉ ít tại Phạt Thiên tỉnh lại, nàng đều tại đội ngũ trong trông coi. Nhất là Cẩn Kỷ, không có Phạt Thiên. Nếu như nàng đi nữa, Cẩn Kỷ sẽ lâm vào trong điên cuồng. Ninh Thư cười hì hì, nguyên khí tràn đầy giơ tay lên, lớn tiếng nói, tiếp xuống, chúng ta một lần nữa xây dựng lãnh địa, một lần nữa tu phòng ở. Ninh Thư tinh thần phấn chấn vô cùng, tràn đầy nhiệt tình, phụ họa Ninh Thư cũng rất ít. Đông Lam là một mặt hiếu kỳ, con Jun rất bình tĩnh. Hư Vương chậc chậc hai tiếng, Cẩn Kỷ ăn cái gì? Sơn Nhạc gãi đầu một cái, người muốn làm sao tu? Không có người phụ họa. Ninh Thư không có chút nào chịu đả kích, nàng cảm giác thân thể trong có dùng không hết lực lượng, làm nàng tinh thần vô cùng. Ninh Thư con mắt rất sáng, nhìn người thời điểm kia cỗ tinh thần khí đều có thể truyền nhiễm đến trên người đối phương, đó là một loại toàn bộ phương diện lột xác. Ninh Thư cảm thấy chính mình muốn ôm tốt đẹp tương lai, cho dù đến tiểu thế giới đi tranh thủ tín ngưỡng lực chi lực, thế nhưng là quá ít. Cái kia khổng lồ tín ngưỡng lực làm cho người ta nhìn mà phát khiếp, thiếu 10 vạn khối không phải chuyện lớn. Nàng đã có chủ mạch cùng đan điền, chi mạch từ từ sẽ đến, nhưng nếu như thiếu một ức thời điểm, tâm tính lại không đồng dạng, đó là một lại không nhìn thấy đầu tuyệt vọng. Đông Lam nhấc tay, ta cùng ngươi cùng nhau, ngươi nói làm thế nào chúng ta liền làm như thế đó. Nàng kích động, quả nhiên đi theo đám người này liền có rất nhiều chuyện thú vị xảy ra, nàng đến bây giờ cũng còn không có biết rõ ràng Ninh Thư vì sao lại khởi tử hoàn sinh. Hơn nữa Phạt Thiên nắm giữ đồ vật rất lợi hại, làm tương lai người lãnh đạo, Đông Lam sẽ không tùy tiện hỏi ra vô lễ như thế sự tình. Mỗi cái chủng tộc đều có chủng tộc của mình thiên phú. Phạt Thiên có lẽ là có cái gì đặc thù chủng tộc thiên phú. Oa, lục địa vẫn là chơi rất vui. Ninh Thư bắt đầu phân công công tác, làm hai cái tráng lao lực. Hư Vương cùng con Jun bị phân công đi đốn cây, mà Sơn Nhạc dọn dẹp mặt đất, thuận tiện khiêng đá đánh nền tảng. Trước mặt phòng ở đã bị phá hủy, hiện tại muốn một lần nữa xây dựng. Hư Vương phi thường khó chịu, ta không muốn đốn cây. Ninh Thư ha ha cười không ngừng, vậy được, người đi khiêng đá đi. Hư Vương nhìn khiêng đá Sơn Nhạc, lắc đầu, vẫn là đi đốn cây đi. Đông Lam hỏi, vậy chúng ta làm cái gì? Ninh Thư, đương nhiên là đi tiểu thế giới mua đồ nha. Hư Vương lập tức ném đi bả vai thân cây, hai người các ngươi thế mà phải chạy đến tiểu thế giới đi. Chúng ta ở đây làm khổ hoạt, ta cũng phải đi. Ninh Thư, ngươi là cùng thí trùng sao? Ta mặc kệ, ta chính là muốn đi tiểu thế giới. Hư Vương mặt dày mày dạn, lấy ra một cái túi năng lượng thể. Ninh Thư miễn miễn cưỡng cưỡng nhận lấy năng lượng thể. Được thôi, coi như các ngươi một cái. Đông Lam hỏi, cái gì tiểu thế giới? Rất thú vị sao? Cẩn Kỷ trước tiên mở miệng, lắp bắp, ăn, rất nhiều. Đối với tiểu thế giới, Cẩn Kỷ cũng chỉ có một ấn tượng, cái gì nhà cao tầng, loại hình, không có gì ảnh hưởng, chính là ăn thật sự ăn ngon, mặc dù không có năng lượng gì, nhưng là hương vị mỹ tư tư. Con Jun đối tiểu thế giới hướng tới không lớn, trước đó vẫn luôn đều sinh hoạt tại bên trong tiểu thế giới, không có gì ý tứ, tiếp tục đốn cây. Động tác thuần thục, dù sao tại bên trong tiểu thế giới, hắn cũng là sửa qua phòng ở, loại công, việc này rất thuận tay. Đông Lam thúc giục, vậy chúng ta nhanh đi. Ninh Thư đi cầu từ chỗ thế giới, nàng đầu tiên là xé mở luân hồi thế giới một cái khe, theo trong khe hở quan sát, nhìn xem cầu từ có hay không tại luân hồi thế giới trong. Lần trước đi theo cầu từ cùng nhau tiểu thế giới, cầu tử đi theo một nhân loại, nữ nhân, đến bây giờ cũng còn chưa có trở về à. Xem ra thế giới kia tốc độ chảy tương đối chậm. Ninh Thư buông ra khe hở. Khe hở chậm rãi khép lại. Nhưng chính là như vậy một chút, dọa đến luân hồi thế giới linh hồn kém chút hôi phi yên diệt. Bầu trời đột nhiên đã nứt ra một cái khe. Sau đó một cái to lớn con mắt hướng bên trong dò xét, trong mắt còn tại chuyển động. Đừng đề cập nhiều kinh dị. Ninh Thư tìm kiếm cầu tử chỗ vị diện. Đông Lam nhìn cây này, cảm nhận được cây sinh cơ, cũng biết loại này vị diện, nơi sinh ra, trong hải dương cũng không ít, bất quá đều rất yếu đuối. Người lãnh đạo nói, loại vật này tồn tại là cho yếu ớt lại ti tiện sinh linh cung cấp sinh tồn địa phương, bởi vì cái loại này yếu ớt sinh linh là không có cách nào tại hư không sinh tồn. Hiện tại bọn hắn muốn đi yếu ớt sinh linh sinh hoạt địa phương sao? Ninh Thư tìm được vị diện, muốn theo rất nhiều lá cây bên trong tìm kiếm được cầu tử chỗ lá cây, là một cái phi thường khó khăn sự tình. Mang theo mấy cái theo đuôi, tiến vào vị diện thế giới, còn không có thấy rõ ràng vị trí. Đầu tiên bên tai chính là các loại tiếng kèn, bén nhọn, còn có thành thị xây dựng tạp âm. Đông Lam ngay lập tức che lỗ tai của mình. Nàng chưa từng có lần thứ nhất tiếp thu như thế phức tạp thanh âm, đủ loại, theo bốn phương tám hướng tuôn đi qua, làm Đông Lam đều kém chút phun. Ninh Thư nhìn nàng sắc mặt không tốt, hỏi, người vẫn tốt sao? Một lát sau, Đông Lam thử nghiệm buông tay ra, mặc dù vẫn là rất ồn ào, nhưng, có thể chịu được, này sẽ liền có tinh thần xem chung quanh hết thảy. Nhà chọc trời, mặt đất vuông vức. Online có rất nhiều đồ vật lại chạy. Trên, đại lầu còn có một khối màn hình. Bên trong phát hình quảng cáo. Tuấn Nam Mỹ, nữ, Đông Lam, nàng đây là tới đến địa phương nào? Chúng ta là đi tới tiểu thế giới. Nơi này vì cái gì như vậy ma huyễn? Nàng, phảng phất tại một cái nghĩ cũng không thể nghĩ trong mộng cảnh. Hư vương này sẽ phi thường có ưu việt cảm giác. Có chút khinh bỉ nhìn Đông Lam. Quả thực chính là đồ nhà quê a, giống hắn liền phi thường bình tĩnh, một chút cảm giác đều không có. Mặc dù, vẫn không thể nào hiểu rõ rất nhiều thứ, nhưng là hắn sẽ không như thế ngạc. Nhiên, cẩn kỷ chỉ muốn ăn. Đây là yếu ớt sinh linh thế giới sao? Cùng ta tưởng tượng hoàn toàn không? Giống, Đông Lam hít vào khí nói. Nàng cho là bọn họ thủy tinh cung chính là đẹp nhất đại biểu. Thế nhưng là đến nơi này, cũng không dám nói. Nàng nhíu mày, bọn họ rõ ràng. Ninh Thư nói tiếp, rõ ràng yếu ớt như vậy có phải hay không? Đông Lam gật đầu, rõ ràng nàng một hơi liền có thể giết chết rất nhiều người. Thế nhưng là vì cái gì? Rốt cuộc là cái gì lực lượng? Ninh Thư nói, chính là bởi vì nhỏ yếu. Chính là bởi vì tuổi thọ ngắn ngủi. Cho nên bắn ra hết thảy sinh mệnh lực xây dựng, sáng tạo, đột phá, chỉ hy vọng, tại có hạn sinh mệnh, đột phá, lại đột phá. Đông Lam a một tiếng, thực tình thành ý tán thưởng, bọn họ thật quá thần kỳ, tiểu thế giới chơi thật vui, ở đây có thể học tập rất nhiều thứ đi. Trên đường đi, Đông Lam đều tại hỏi Ninh Thư, chỉ vào chạy ô tô hỏi, Ninh Thư trả lời. Kia là nhân loại phương tiện giao thông, tốc độ rất nhanh, Đông Lam vấn đề rất nhiều, cho dù là dưới lòng bàn chân một khối cục gạch, hoặc là gạch men xứ nàng đều có thể nghiên cứu hồi lâu. Ninh Thư hiện tại muốn đi tìm cầu tử, còn có chính là muốn làm ít tiền, mỗi lần tiến vào tiểu thế giới đều là một con quỷ nghèo. Một cái kích động, liền muốn mở rộng ăn giới, còn có nhiều đồ như vậy muốn mua. Đông Lam trên mặt đỏ bừng, một đôi mắt không đáng chú ý. Hết chương.